Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua Tết Nguyên Tiêu, người của nhà họ Triệu đều thu xếp hành lý. Người xuôi phương Nam, người lên phương Bắc, cha Triệu khóa cửa nhà. Đi được vài bước, nhịn không được mà quay đầu nhìn lại một lần nữa. Đi thôi, mẹ Triệu kéo tay ông. Họ đã sinh sống cả đời ở thôn Hoàng Thổ này. Bây giờ lớn tuổi còn có thể đến thủ đô xem sự đời. Hai vợ chồng già vừa vui nhưng cũng vừa lo. Lúc họ đến nhà ga, cả nhà Triệu Uyển Thanh cũng đã đến nơi. Một đoàn người lên xe lửa. Cứ như vậy là rời khỏi huyện Cao Điền. Cùng lúc đó, ở thôn Thủy Chuân của huyện Cao Điền, nhà họ Lâm bên này lại xảy ra chuyện. Lâm Ngũ Muội bỏ đi. Nó đi với ai? Đi lúc nào? Cả nhà anh chị đều không trông được nó sao? Bà cụ Lâm tức giận, nện quải trượng xuống đất. Bác dâu hai gấp gáp sắp khóc lên. Vội nói, chúng con cũng không biết. Sáng hôm nay mới thấy trong phòng không có người. Quần áo cũng mang đi hết. Chỉ để lại một tờ giấy. Nói cái gì? Bà cụ Lâm gầm lên. Bác dâu hai nơm nớp lo sợ, rút tờ giấy trong túi mình ra đưa cho bà cụ Lâm. Bà cụ Lâm cầm tờ giấy, nhìn chữ viết siêu vẹo trên này mới nhớ ra mình không biết nhiều chữ nên lúng túng đưa cho con trai trưởng của mình là bác cả Lâm. Con đọc coi nó viết cái gì. Bác hai Lâm chịu đựng cơn đau răng, đọc, cha mẹ, con xuôi nam sông pha, ngày nào đó trở về con cũng sẽ lên tivi. Đến lúc đó sẽ đón hai người đến hưởng phúc. Thì ra Tết năm nay, lúc tin tức Tiểu Triệu được lên truyền hình đã được truyền khắp nơi. Tất nhiên Lâm Ngũ Muội cũng nhìn thấy. Lúc đó cô ta nhìn thấy Tiểu Triệu xuất hiện trên tivi với dáng vẻ đẹp trai, gọn gàng, trong lòng cô ta đã hâm mộ ghê gớm. Nghĩ đến trước kia Tiểu Triệu cũng chỉ là một thằng nhóc nông thôn, bây giờ đến thủ đô lại có thể lên tivi ca hát. Tất cả mọi người đều cùng một nơi. Tiểu Triệu làm được thì chắc chắn cô ta cũng làm được. Lâm Ngũ Muội đã quyết định. Rất nhanh sau đó đã thu xếp quần áo xong xuôi. DTVTHT nhưng muốn đi đường cũng cần kinh phí. Trên tay cô ta không có tiền, đành phải trộm tiền trong nhà mình. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Ngay trong đêm khuya gió lạnh, Lâm Ngũ Muội đeo túi lên lưng, một mình đi về phương Nam. Trộm bao nhiêu tiền? Ông nội Lâm nặng nề hỏi. Bác hai Lâm xấu hổ đến mức mặt mày cũng nghẹn. Ông nhỏ giọng, trộm hơn 50 đồng. Một nửa tiền để dành trong nhà đều bị nó cầm đi. Bác dâu hai nghĩ đến 50 đồng tiền bị Lâm Ngũ Muội trộm đi, trong thoáng chốc nước mắt đã tuôn trào. Bà luôn cho rằng Lâm Ngũ Muội là đứa con gái lanh lợi nhất của mình. Từ nhỏ cũng yêu thương Lâm Ngũ Muội hơn, đến Lâm Lục Muội cũng không bằng. Nhưng hôm nay, đứa con gái bà yêu thương nhất đã sau lưng nhà họ một nhát. Không những bỏ trốn mà còn trộm theo nhiều tiền như vậy. Lần này mặt mũi nhị phòng đều bị vứt đi. Bác dâu hai cảm thấy cả thế giới của mình như bị sụp đổ. Có phải trước kia tầm nhìn của bà không được tốt không? Nếu không sao có thể cưng chiều đứa con đáng khinh bỉ thế này? Lâm Tam ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay cào vào tóc đầy khổ sở. Lâm Yến nho nhỏ không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong nhà mình. Cô bé chỉ biết ngơ ngác tựa người vào cha mình. Ông nội Lâm nhìn biểu cảm trên mặt của cả nhà con trai thứ hai mình, trong lòng cũng cảm thấy thất vọng. Ông ấy hút vài hơi thuốc, lúc này mới nói, nếu đã trốn đi thì nhà họ Lâm chúng ta xem như không còn người này nữa. Con gái trong nhà chưa gả đã trốn ra ngoài, ông nội Lâm cũng không còn mặt mũi nữa, không bằng không thừa nhận Lâm Ngũ Muội nữa. Sau này nếu cô ta làm ra chuyện gì xấu xa, hoàn toàn không liên quan gì đến nhà họ Lâm của ông ấy nữa. Cách chương.